Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, giải phẫu quả thực. Doflamingo cùng Kaido đạt thành hiệp nghị, song phương kết thành đồng minh. Doflamingo hướng Kaido cung cấp ác ma quả thực, tình báo, Kaido thanh toán cho Doflamingo tiền tài. Lúc cần thiết, song phương đều có thể cho phía bên kia cung cấp võ lực. Doflamingo thật cao hứng, lần chiến đấu này không có phí công đánh, chẳng những tìm tới một cái tứ hoàng cấp đồng minh thêm khách hàng, còn đem Kaido đầu óc này không dùng được ra hỏa cột lên chiến thuyền. Mặc dù bây giờ Kaido đối với hắn trợ giúp không lớn, bất quá không liên quan, Doflamingo lòng tham lớn, hắn chờ nổi, có Kaido phát triển tác dụng trọng yếu thời điểm, suy nghĩ một chút Kaido bất tử chi thân. Doflamingo cũng có chút hâm mộ, nhớ tới trên người mình khối kia ác ma máu thịt, Doflamingo có chút xuẩn dục động, có muốn hay không, đem máu kia thịt cấy ghép đến trên người mình, đây chính là bất tử chi thân a. Nghĩ tới nghĩ lui, Doflamingo vẫn là đoạn tuyệt cái ý niệm này, Kaido bất tử chi thân, hẳn chẳng qua là đặc biệt, bởi vì Kaido chỉ có một, những thứ kia dùng Kaido tới làm thí nghiệm người. Cũng không có đạt được cấy ghép ác ma máu thịt cũng bảo đảm nó thành công phương pháp. Bằng không, bất tử chi thân người có liền không dừng Kaido một người. Doflamingo ở đó trong dự ngôn thấy qua. Đừng nói là hiện tại. Ngay cả sau đó vài chục năm trong. Bất tử chi thân cũng chỉ có Kaido một người có được. Cấy ghép ác ma máu thịt. Nguy hiểm thật sự là quá lớn. Cho nên Doflamingo buông tha thử ý nghĩ. Luôn có cơ hội, chờ ta làm xong không tay già đời thuật, biết được lịch sử chính văn, bắt được ác ma thân thể, nắm giữ cổ đại bí mật, ta sẽ dùng càng ổn thỏa phương pháp, tới đạt được bất tử chi thân. Bắc Hải, nào đó thành trấn, hưng phấn, tiểu nhị, hôm nay làm ăn như thế nào đây? Ha ha, tạm được đi, người đây là chuẩn bị ra biển. Không sai, không có tiền hoa. Cho nên chuẩn bị ra biển thử vận khí một chút. Vậy ngươi được cẩn thận. Bên ngoài đại hải cũng không quá bình. Đâu đâu cũng có hải tặc. Nhờ quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Ngoặc kép, một cái chuẩn bị ra biển thanh niên. Đang cùng một cái bán trái cây người trung niên hàn huyên. Hai người là quen biết đã lâu. Bán trái cây người trung niên vừa cùng thanh niên hàn huyên. Một bên dọn ra một dương trái cây tới dọn xong. Lúc này, một cái hình dáng kỳ lạ trái cây từ quả đào trong đống lộ ra. Cái này trái cây rất kỳ quái. Nó nhan sắc là màu đỏ. Hình dáng chính là hình trái tim. Trái cây mặt ngoài còn có số lớn chân vịt hoa văn. Làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Trong lúc lơ đãng thấy cái này trái cây. Kia chuẩn bị ra biển thanh niên không khỏi mặt liền biến sắc. Hít thở sâu, thanh niên biểu tình bình tĩnh lại. Bất quá hắn kia ửng đỏ sắc mặt cùng có chút rối loạn hô hấp. Lại tỏ rõ nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Tiểu nhị, cái này trái cây nhìn qua có chút kỳ quái a. Thanh niên mỉm cười đưa tay. Đi lấy cái kia kỳ quái quả thực. Người trung niên chính là dành trước một bước đem kia quả thực cầm trong tay. Mở miệng cười nói, cái này trái cây đúng là có chút kỳ quái. Cho nên liền không đem ra bán. Thanh niên nói, ta cảm thấy đến cái này trái cây thật có ý tứ. Người đem nó bán cho ta thế nào? Người trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói, người có thể ra bao nhiêu tiền? Ít nhất 100 triệu berry nha. Thanh niên sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này người trung niên vậy mà cũng biết ác ma quả thực tồn tại. Chiếm tiện nghi ý tưởng rơi công. Mắt thấy kia người trung niên đem ác ma quả thực thả vào trong túi tiền của mình. Thanh niên hô hấp dần thô trọng. Giữa bọn họ cảm tình. Không chịu nổi 100 triệu berry trùng kích. Đỏ con mắt, ghen tị, ý tưởng rơi công thất lạc. Các loại tâm tình tiêu cực kích thích người thanh niên này. Để cho hắn nhanh chóng đưa tay ra. Hắn quyết định đánh cuộc một lần. Người trung niên kinh hãi. Cả giận nói, ngươi làm gì? Thanh niên hừ lạnh nói, lấy tới. Trái cây này ta mua. Người trung niên quát lên, không bán. Thanh niên cười lạnh nói, mới vừa rồi ngươi đã bán. Đây đã là ta. Người trung niên càng căm phẫn. Mắng, ta lúc nào nói qua muốn bán cho ngươi. Thanh niên lặng lẽ cười lên, ngươi nói. 20 berry đem nó bán cho ta. Đừng nghĩ chống chế. Đây là ta. Hai người tranh chấp. Rất nhanh thì đưa tới chung quanh những người khác chú ý. Rất nhanh thì có người xông tới. Thanh niên vừa cùng người trung niên nắm kéo. Một bên tiến tới bên cạnh hắn cười lạnh nói, đem ác ma quả thực cho ta. Bán sau đó ta phân ngươi 50 triệu. Bằng không, vật này ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Người trung niên đỏ con mắt, gầm hét lên, ta coi như giao nó cho người khác. Đem nó hủy, cũng sẽ không khiến ngươi đến một berry chỗ tốt. Thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, ngươi tìm chết. Ánh mắt của hắn đảo qua. Sau đó nhặt lên bên cạnh một cây dao gọt trái cây. Một đao đâm vào người trung niên ngực. Giết người rồi. Người chung quanh giải tán lập tức. Thanh niên thở hổn hển, đem mang máu ác ma quả thực từ người trung niên trên người móc ra. Xoay người liền hướng bờ biển chạy đi. Hắn phải ra biển, tìm một cái không người biết hắn địa phương đem ác ma quả thực bán đi. Ít nhất 100 triệu berry tài phú. Đủ hắn nửa đời sau tử y ăn không lo. Hắn không muốn trở thành hải tặc. Hắn thấy đương hải tặc quá không có lợi lắm. Mỗi ngày ở trên biển ăn gió nằm xương khổ cực như vậy. Hơn nữa còn phải đối mặt hải tặc cùng hải quân đuổi giết. Lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Hắn mới không đi đương hải tặc đây. Có tiền hắn tìm một cái trị ăn khá một chút mà thành phố. Sau đó mua mấy cái cửa tiệm kinh doanh. Thuận tiện mua mấy cái nữ nhân xinh đẹp hưởng thụ một chút. Thanh niên một bên tha hồ tưởng tượng lấy tương lai mình cuộc sống tốt đẹp. Một bên nhanh chóng đi tới bờ biển. Hắn tìm tới chính mình thuyền câu ra biển. Rời đi chính mình quốc gia. Sau đó trở về phụ cận một cái có nô lệ mua bán căn cứ thành phố. Băng hải tặc Don Quixote nô lệ mua bán căn cứ trải rộng toàn thế giới. Bất quá đầy tớ này mua bán căn cứ cũng không chỉ mua bán nô lệ. Ác ma quả thực mua bán bọn họ cũng làm. Dù sao ác ma quả thực mua bán có thể gặp không thể cầu. Đơn độc vì chúng nó thiết lập điểm giao dịch không đáng giá. Vẫn là cùng nô lệ mua bán căn cứ chung một chỗ tương đối khá. Thanh niên đi tới tên đầy tớ này mua bán căn cứ. Đem ác ma quả thực giao cho nô lệ mua bán căn cứ người. Thanh niên ngạo nghễ nói, cái này ác ma quả thực. Cầm đi đấu giá, nghĩ đến chính mình gần trở thành có được ít nhất 100 triệu berry nam nhân. Lúc này thanh niên đã có nhiều chút bành trướng. Chờ một chút, nô lệ mua bán căn cứ người bình tĩnh nói. Sau đó nắm ác ma quả thực rời đi. Bọn họ phải đem cái này ác ma quả thực hình vỗ xuống đến. Truyền cho trụ sở chính. Để cho trụ sở chính chắc chắn cái này ác ma quả thực tin tức. Doflamingo đã từng hạ lệnh. Đang đối mặt có giá trị ác ma quả thực lúc. Có thể lựa chọn bắt bọn nó lưu lại. Đây là giải phẫu quả thực. Chắc chắn cái này ác ma quả thực tin tức sau đó. Phụ trách trông coi một khối này Trebon khiếp sợ. Doflamingo đã từng nói với tay hắn thuật quả thực tầm quan trọng. Để cho hắn chú ý cái này quả thực. Một khi xuất hiện lập tức nghĩ biện pháp cướp lại. 791/1635-4904. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.